Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1119, chương 1117 lần đầu tiên rằng co. Cầu nguyệt phiếu, Sayaka, thật chính là Sayaka sao? Bị Kirasaka Sayaka như thế ôm chặt lấy, cảm nhận được đối phương quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng mùi. Yukina rốt cục kịp phản ứng, một bộ vừa mừng vừa sợ bộ dáng. Thật chính là ta, thật chính là ta ở Yuhaina, mà nếu như nói Yukina là mừng rỡ, cái kia Kirasaka Sayaka liền là cảm động thêm kích động. Thiếu nữ này tựa hồ thật vô cùng ưa thích Yukina dáng vẻ. Không chỉ ôm thật chặt Yukina, trên mặt còn hiện ra vẻ hạnh phúc. Một bên cọ lấy Yukina gương mặt, một bên một đôi tay đúng là không để ý đại đình quảng chúng tại Yukina trên thân sờ loạn. Nhường Yukina kinh hỉ biến thành kinh hô. Cái kia, Sayaka, dạng này có chút thẹn thùng. Có thể trước thả ta ra sao? Yukina bắt đầu có chút giằng co. Có thể Kirasaka Sayaka chẳng những không có buông tay, còn càng ôm càng chặt. Không muốn, không muốn, không muốn. Ta mới không cần buông ra Yukina. Chỉ có Yukina mới có thể an ủi tâm linh của ta bị thương á. Kirasaka Sayaka liền cực kỳ ủy khuất lên tiếng. Ngươi là không biết, vì ngươi, ta bị bên kia cái kia biến. Kirasaka Sayaka cứ như vậy chỉ hướng Rama phương hướng, vừa định làm ra cái gì chỉ trích cùng phát biểu, cũng là bị Rama một ánh mắt ngăn lại. Xin hỏi ta sao rồi? Kirasaka tiểu thư, Rama cười tủm tỉm nhìn về phía Kirasaka Sayaka, ánh mắt lại trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Ô, nhìn xem Rama cái kia cực kỳ nguy hiểm ánh mắt. Kirasaka Sayaka giống như hồi tưởng lại chuyện ban ngày một dạng. Toàn thân lắc một cái, khuôn mặt tái đi, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu. Sayaka, bị Kirasaka Sayaka cho ôm Yukina còn một mặt không rõ ràng cho lắm. Đối Kirasaka Sayaka cái kia run lẩy bẩy bộ dáng cảm nhận được kinh ngạc. Xem ra, tựa hồ có chuyện rất thú vị phát sinh qua dáng vẻ đây. Duy chỉ có La Folia, giống như cảm giác được cái gì chuyện thú vị đang phát sinh một dạng. Quăng tới tràn đầy phấn khởi ánh mắt, mà lúc này đây, Rama lại là cùng Vát Lơ tầm mắt đối mặt. Chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem đang ở đối mắt nhìn nhau lấy Rama cùng Vát Lơ. Liền hô hấp đều trực tiếp ngừng lại, mặc dù Rama biểu lộ vẫn như cũ là như vậy thong dong, Vát Lơ cũng từ đầu đến cuối đều mang nụ cười yêu nhã. Có thể giữa hai người tràn ngập mà lên lại là dương cung bạt kiếm bầu không khí. Đó cũng là đương nhiên, bởi vì chỉ lần này trong nháy mắt, hai người liền đều cảm nhận được đối phương uy hiếp. Rama có thể cảm nhận được theo Vát Lơ cái kia cao gầy mảnh khảnh trong thân thể. Một cỗ tựa như thâm uyên đầm lầy đáng sợ, giống như động không đáy một dạng ma lực đang cuộn trào lấy. Cái kia cỗ ma lực, mặc dù không bằng nguyên sơ như vậy, đủ để áp đảo long mạch phía trên, có thể xưng vô cùng vô tận, nhưng cũng cơ hồ có thể nói là như hải dương mênh mông. Tin tưởng, chỉ dựa vào Vát Lơ một người, hắn ma lực liền đủ để so sánh một chút ưu tú linh mạch cùng linh tuyền đi. Này loại đẳng cấp ma lực, liền Rama biết, chỉ có nguyên sơ cùng với Solomon có thể cao hơn một bậc. Trừ cái đó ra, ai cũng không kịp nổi hắn. Cùng lúc đó, Rama trong máu quyến thú cũng là có chút phấn khởi. Không ngừng hướng Rama truyền đến nghĩ ra được đại náo một trận ý chí. Xem ra, này chút đã từng cùng Vát Lơ tiếp xúc qua quyến thú tán đồng trước mắt cái này vampire quý tộc là đáng giá một trận chiến người mới có thể hưng phấn như thế, mà Rama là như thế, Vát Lơ cảm giác liền càng cường liệt. Theo Rama trên thân, Vát Lơ cũng không có cảm giác được cường đại cỡ nào ma lực. càng không có cảm giác được sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Thậm chí liền một tia đặc dị tính đều cảm giác không thấy. Phảng phất đứng tại trước mắt mình chỉ là một nhân loại bình thường. Vô cùng, thế nhưng, đứng tại Rama trước mặt, Vatler bản năng lại là không ngừng phát ra báo động, thậm chí là kêu rên lên, giống như người trước mắt đáng sợ đến cỡ nào, hoặc là hắn trong cơ thể ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố quái vật. Nhường Vatler toàn thân máu đều đang sôi trào, đồng thời, nội chú tại Vatler máu bên trong quyến thú đồng dạng sinh ra phản ứng. Chỉ là, chúng nó không giống là Rama quyến thú như vậy phấn khởi. Nghĩ ra được đại náo một trận, mà là như gặp phải đại địch trở nên âm lãnh, thích giết chóc cũng tràn ngập địch ý. Vatler liền giống như Rama, máu bên trong nội chú lấy chín thớt quyến thú, có thể thao túng hai chữ số quyến thú vampire. Tại tất cả vampire ở trong đều chỉ có ba người, đã tam đại cổ xưa nhất, cường đại nhất chân tổ. Nói cách khác, có thể có được chín thớt quyến thú, đã là có khả năng đứng tại chân tổ phía dưới đỉnh phong nhất vị trí. Có thể quyến thú lực lượng cũng không là bình đẳng, có mạnh, có yếu, có thể so với tân tiến nhất chiến xa cùng máy bay trực thăng vũ trang. Có lại có thể so với đại tự nhiên thiên tai, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, đệ tứ chân tổ quyến thú mặc dù chỉ có 12 thớt, lại được vinh dự mạnh nhất vampire, về căn bản nguyên nhân ngay tại ở hắn 12 thớt quyến thú đứng ở hết thảy quyến thú đỉnh phong, chính là mạnh nhất 12 thớt quyến thú. Bởi vậy, hai người máu bên trong quyến thú mặc dù đều là 9 thớt, có thể Rama quyến thú biểu hiện ra là đáng giá một trận chiến hưng phấn. Vatler quyến thú biểu hiện ra lại là như gặp phải đại địch cẩn thận. Ai mạnh ai yếu, lần nữa vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, hiện tại Rama cũng không có cởi ra phong chú, càng không có phóng thích bí chú. Liền, hồng dực trận, đều không có sử dụng, ở vào thái độ bình thường phía dưới. Hắn ma lực không đủ để nhường chín thớt quyến thú phát huy ra thiên tai đẳng cấp lực lượng. Nhiều nhất liền là chiến thuật cấp trình độ thực lực mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Vatler mặc dù cảm nhận được uy hiếp, nhưng không có cảm nhận được khủng bố. Thậm chí còn không biết Rama máu bên trong nội chú có đệ tứ chân tổ quyến thú. Chỉ biết mình máu bên trong quyến thú tại đề phòng lấy người trước mắt. Mà cái này nhường Vatler cười đến vô cùng vui vẻ. Thì ra là thế, Vatler nhìn thẳng Rama, rất là vui sướng lên tiếng. Quý công có thể phong ấn đệ tứ chân tổ ở thể nội. Xem ra cũng không phải là bởi vì may mắn, mà là xác thực có thực lực. Vatler cuối cùng xác nhận điểm này, dù cho nghe được nghe đồn. Dù cho tùy tòng của mình tại vừa đối mặt phía dưới liền ăn Rama ra oai phủ đầu, Vatler cuối cùng vẫn thông qua ánh mắt của mình xác nhận Rama năng lực. Ta liền nói yêu cũng sẽ không nhường ngươi thất vọng đi. Adil công La Folier ở một bên thản nhiên cười lấy, thật sự là thật có lỗi, bởi vì ta dù như thế nào đều muốn tận mắt xác nhận một chút đây. Vatler giang tay ra, tầm mắt lại vẫn không có rời đi Rama, cười đến càng ngày càng vui sướng. Có thể Vatler cười đến càng vui sướng, hắn trên thân thì càng tản mát ra một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến Yukina không nhịn được nghĩ tiến lên, cũng là bị Sayaka cho giữ chặt. Lắc đầu, ra hiệu tạm thời quan sát, Rama liền dương mắt màn, đối hướng về phía Vatler. Ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu. Adil công, Rama cười cười, nói, đi qua, gia tỷ còn từng chịu qua ngươi ủy thác. Đi tới Gozo Demon Sanctuary đi quét sạch. Black Death Emperor Front, tàn đảng a, ô, khi đó sự tình sao? Vatler nụ cười không giảm. Như vậy nói, khi đó thật đúng là may mắn mà có. With of the Void. Trợ giúp, dù sao ta đối nhỏ yếu tàn đảng không có hứng thú gì. Tại giết chết Black Death Emperor, về sau ta đối Black Death Emperor Front liền không chấp nhất nữa. Ủy thác cho cái kia ma tộc sát thủ đảo cũng đúng lúc. Lời nói này, không đợi tới Rama đáp lại, một bên La Folier liền đã tham dự. Thật là thế này phải không? La Folier liền lạnh nhạt, chậm chậm cười nói. Nhưng theo ta được biết, cái kia Black Death Emperor Front tựa hồ còn có tàn đảng, thậm chí đề cử mới thú nhân làm thủ lĩnh, chuẩn bị đến đảo Itogami làm những gì mà người tựa hồ cùng đối phương có tiếp xúc dáng vẻ. La Folier đúng là nói ra lời ấy, nhưng Vatler lại xem thường. À, ngươi nói cái kia à. Vatler cũng là gật đầu thừa nhận nói. Hoàn toàn chính xác, tại tới đảo Itogami trước đó, ta cùng Black Death Emperor Front người tiếp xúc qua, chỉ bất quá cuối cùng ta vẫn là đem bọn hắn tất cả đều giết chết đây. Vatler lấy cực kỳ tự nhiên giọng điệu lời nói ra, nhường không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên băng lạnh xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh